Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định làm gì? Tiết Sán hỏi ngược lại. Cô ấy có muốn tiếp tục theo dõi chúng ta không? Tôi thì thầm. Anh thực sự tin cô ấy à? Tin tưởng cô ấy. Tiết Sán đột nhiên nở nụ cười. 900 năm trước ta đã không tin cô ấy rồi. Tôi giật mình. Vậy thì anh, đương nhiên có sự sắp xếp của ta. Tiết Sán đưa tay sờ sờ tóc tôi. Cô ấy dù sao cũng là người Ninh gia, biết rất nhiều chuyện cần biết. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tiết Sán đây có nghĩa là anh ta tiếp cận Ninh Uyển Uyển để điều tra Ninh gia từ Ninh Uyển Uyển. Nhưng, tôi cau mày, cô ấy đến nhà chúng ta lâu như vậy, không thấy anh hỏi cô ấy làm gì. Đúng vậy, sau khi Ninh Uyển Uyển đến nhà chúng tôi, Tiết Sán cũng không nói với cô ấy mấy câu, tuy rằng thái độ thờ ơ này của tôi đã giảm đi rất nhiều hoài nghi, nhưng hoàn toàn phù hợp với lời giải thích của Tiết Sán lúc này. Bởi vì, tôi không biết có phải là ảo giác của mình không, nghe câu hỏi của mình, trên mặt Tiết Sán chợt lóe lên tia kỳ lạ. Bởi vì nếu hỏi thẳng cô ấy nhất định sẽ không nói thật. Tiết Sán nói đúng, không nhịn được hỏi. Vậy thì làm sao anh tìm hiểu được về Ninh gia của cô ấy? Lần này, tôi thực sự cảm thấy Tiết Sán thật sự tranh ánh mắt của tôi. Ta vẫn chưa nghĩ về điều đó. Anh thì thầm, chưa sẵn sàng, tôi hoàn toàn chết lặng. Tiết Sán trong trí nhớ của tôi. Cái gì cũng có chiến lược, không có cái gì gọi là. Không nghĩ tới, nhìn Tiết Sán trước mặt, tôi luôn cảm thấy anh ấy đang che giấu điều gì đó. Nhưng vì anh ấy không nói nên tôi không tiện hỏi. Ngày hôm sau, Tiết Sán đưa tôi và Ninh Uyển Uyển đến trường. Câu lạc bộ của Phương Tình rất nhỏ, người đến tham gia chuyến đi câu lạc bộ hàng năm cũng ít hơn, nếu không sẽ không kéo tôi và Hồng Hà đi tăng quân số. Khi tôi đến trường, tôi nhìn thấy Phương Tình. Cô ấy đã đóng gói đồ lên một chiếc xe tải nhỏ, ngoài chúng tôi còn có hai cô gái và một chàng trai. Hai cô gái tên là Phạm Mỹ Quyên, Lưu Ngải Vi, và chàng trai tên là Trương Hảo. Hồng Hà rất bất ngờ khi nhìn thấy Ninh Uyển Uyển, Phương Tổng lại càng sừng sốt hơn, hai mắt trợn trừng. Tố tố, Phương Tình lôi kéo tôi đến góc không có người, nhỏ giọng nói. Làm sao vậy, người phụ nữ này không phải là ma chúng ta nhìn thấy ở Vân Nam sao? Cậu không phải nói cô ta là bạn gái cũ của chồng cậu sao? Làm sao cô ấy có thể ở bên Tiết Tổng? Đối mặt với vấn đề giống như pháo nối tiếp của Phương Tình, tôi chỉ có thể xấu hổ nói. Cô ấy bị trúng độc, đang nghỉ ngơi ở nhà chúng tôi. Nghỉ ngơi ở nhà ngươi? Phương Tình tức giận đến nhảy dựng lên. Cậu bảo Tiết Sán chết đi. Đồ cặn bã, trong bầu không khí căng thẳng, Phương Tình đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên cúi đầu gửi một cái tin nhắn. Cậu đang gửi cho ai? Tôi không thể không hỏi. Phương Tình khịt mũi, không trả lời, chỉ nói. Tớ muốn tìm cách giúp cậu. Trước khi tôi có thời gian để hỏi chuyện gì đang xảy ra, những người khác ở bên đã thúc giục chúng tôi lên đường. Sau khi lên xe tải, sau 2 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến thành phố A, chúng tôi đã thuê một biệt thự để nghỉ ngơi. Đây là kiểu biệt thự phổ biến ở thành phố này. Chủ nhà của chúng tôi là một bà mẹ đơn thân có đứa con 8 tuổi tên Tiểu Minh, rất dễ thương. Khi tôi đến biệt thự, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng đã có một người đang đợi ở đó. Hóa ra là Tạ Phong Tiêu. Tạ Phong Tiêu ở phòng khách, khi nhìn thấy chúng tôi, anh ấy cũng không ngạc nhiên chút nào, chỉ cười với tôi rồi nói. Chào, Tiểu Tố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không gặp Tạ Phong Tiêu đã một thời gian, phát hiện anh ấy có vẻ gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Sao anh lại ở đây? Tôi ngạc nhiên đi qua. Phương Tình mời tôi đến chơi. Tạ Phong Tiêu cười hào sảng, ta ngẩn người nhìn Phương Tình, lại thấy nàng nhìn ta có chút ngượng ngùng. Cô gái này vì tức giận chuyện Tiết Sán đến cùng Ninh Uyển Uyển nên mới gọi điện cho Tạ Phong Tiêu. Đây không phải là vì sợ thế giới sẽ không hỗn loạn sao? Lúc này, Tiết Sán bước vào, nhìn thấy Tạ Phong Tiêu ánh mắt gần như đông lại. Trời ơi, Tạ Phong Tiêu, Phạm Mỹ Quyên và Lưu Ngải Vi vừa nhìn thấy Tạ Phong Tiêu liền phấn khích nhảy lên. Trước phản ứng dữ dội của mọi người. Tạ Phong Tiêu chỉ cười nhạt, nói. Tôi đã sắp xếp phòng rồi. Chia ra đi, Phạm Mỹ Quyên cùng Lưu Ngải Vi, Hồng Hà, Phương Tình. Tạ Phong Tiêu vốn dĩ muốn tôi ở chung phòng, nhưng Tiết Sán lại trực tiếp dùng hai chữ. Tôi là chồng cô ấy, mà sắp xếp hai chúng tôi một phòng. Ánh mắt Tạ Phong Tiêu hơi ảm đạm. Căn biệt thự chúng tôi đang ở rất đẹp, thuộc kiểu nhà châu Âu có thêm sân trong. Hai cô gái Phạm Mỹ Quyên và Lưu Ngải Vi vui vẻ chụp ảnh ngay khi bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của bọn họ, tôi không khỏi nhắc nhở. Sau khi chụp ảnh xong, muốn đăng gì đó lên Weibo, đừng cho mọi người biết đây là chuyến đi câu lạc bộ của chúng ta được không? Bọn họ sững sờ một chút, hiển nhiên không hiểu ra sao, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói. Được, bây giờ tôi mới nhẹ người. Sau khi sắp xếp mọi thứ, chúng tôi theo chủ nhà vào phòng khách ăn tối. Bởi vì đối thủ của Tạ Phong Tiêu là Tiết Sán nên bầu không khí trên bàn rất lạnh nhạt, chủ nhà muốn nói chuyện với chúng tôi, nhưng sau đó chúng tôi không nói chuyện gì cả nên đành im lặng ăn cơm. Cuối cùng, đến lượt Ninh Uyển Uyển đột ngột phá vỡ sự im lặng. Cô ta đang ăn những món ăn trên bàn một cách tượng trưng, nhưng đột nhiên, cơ thể cô run lên và toàn thân co quắp vì đau. Gì, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ninh Uyển Uyển, tôi biết chắc cô ấy lại bị độc tố tấn công. Ủa, có chuyện gì vậy? Bà chủ đang ăn cơm với chúng tôi sợ quá, vội hỏi. Không sao, Tiết Sán nhẹ giọng nói, nhanh chóng đi tới đỡ cô ấy. Trước mặt nhiều người như vậy, anh không tiện cho Ninh Uyển Uyển làm ma, đành phải nói nhỏ. Ta giúp cô ấy về nghỉ ngơi đi. Khi lời nói rơi xuống, anh đỡ cô và bắt đầu bước vào phòng. Khi họ rời đi, vẫn còn sự im lặng trên bàn, và mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cái kia, cuối cùng chính là Phạm Mỹ Quyên trước tiên chịu không nổi lòng hiếu kỳ hỏi. An Tố, tớ nhớ tới Tiết Sán không phải chồng của cậu sao? Người đẹp này là, tôi dùng đũa chọc đi chọc lại cơm trong bát không biết nói thế nào. Đó là em gái của Tiết Sán. Cuối cùng, Tạ Phong Tiêu lên tiếng giúp tôi. Hóa ra là em gái. Phạm Mỹ Quyên bất ngờ. Sau khi Tiết Sán rời đi, bầu không khí trên bàn thả lỏng rất nhiều. Mọi người đang lần lượt tán gẫu thì đột nhiên, di động của Phương Tình vang lên. Cô liếc nhìn xuống, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tôi và Hồng Hà nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Chúng tôi vội vàng chạy tới nhìn cô ấy, sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc. Là cuộc gọi của An Tiểu Hy. Ta có nên nghe không? Phương Tình lo lắng. Trả lời, tôi nói, nếu cô ấy hỏi, cậu chỉ nói rằng cậu đang ở nhà. Phương Tình gật đầu, run rẩy kết nối điện thoại, gõ vào loa ngoài. Này, Phương Tình còn chưa kịp nói, giọng nói xuyên thấu tim của An Tiểu Hy đã vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Phương Tình, ngươi nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói dối ta, chấm, cách chương.